Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 77, đêm ân ái ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Khi anh bước lên xe đã nhìn thấy Lãnh Minh An ngủ quên đi. Anh vô thức nhìn cô nở nụ cười dịu dàng. Mấy ngày nay mới được gặp anh thật sự nhớ nhung. Hàn Thiên sau khi bận việc công ty lẫn vụ nhà đất, cô cũng đã chấp hành nhiệm vụ bay sang Hà Lan tiếp ứng cho Nhật Hảo và A Thẫm. Sáng hôm nay vừa mới về, cô vốn định sẽ quay về Hàn gia đánh một giấc ngon lành. Việc tiếp ứng cô đã không ngủ suốt hai ngày nay. Vậy mà vừa về đã bị Hàn Thiên hốt đi theo thế này. Cô nghĩ trong lòng không tức chết mới thôi. Cô rất muốn ngủ nhưng sau đó cô lại nhớ điều gì đó trong giấc ngủ của mình. Tới Hàn gia anh ôm cô vào lòng. Vòng tay thắt chặt vòng eo nhỏ của cô bất giác cúi đầu hôn vào bờ môi hồng hào kia. Anh dùng chân mở phăng cánh cửa đi vào đặt cô xuống chiếc giường lớn trắng muốt. Bỏ phăng áo vest quăng sang một bên sofa. Tháo cà vạt, ánh mắt nhìn thân thể quyến rũ kia lòng anh không khỏi xúc cảm. Lãnh Minh An dường như cơn buồn ngủ không còn kéo đến nữa. Xoa nhẹ mắt. Đôi mắt to tròn mở nhìn anh chao cháo. Nhìn thoạt qua cô đã thấy được trên người anh chỉ còn lại chiếc áo sơ mi và quần thun. Anh định làm gì à? Lãnh Minh An ngơ ngác hỏi anh nhưng thật chất ra cô cũng hiểu được anh định làm chuyện ấy. Làm chuyện mà em hứa với anh. Hàn Thiên dịu dàng đỡ cô ngồi dậy. Không nói không rằng anh cởi hết đồ có hiện tại trên người cô xuống. Lộ ra thân hình nõn nà trắng nuột, vòng một căng tròn, đáy mắt bỗng hóa hư vô sao xuyến. Lãnh Minh An thấy vậy liền đỏ tía tai mặc dù đây là lần thứ hai cô làm chuyện này với anh. Nhưng vẫn cảm thấy không quen. Anh nhẹ nhàng áp sát người cô khi bầu ngực đụng nhẹ vào người anh. Mang đến một cảm giác ngây dại tận đáy lòng. Anh hôn cô đắm say cô đáp trả anh một cách ưng ý, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng tiến vào bên trong khoang miệng khi không có bất kỳ rào cản nào. Tiến vào hưởng thụ mùi vị quen thuộc đó. Một mùi vị vừa ngọt ngào vừa khó quên. Lãnh Minh An muốn tắt thở khi nụ hôn của anh ngày càng sâu hơn. Phần miệng cả hai đều ướt át mang hương vị riêng của cả hai đặc sắc độc nhất vô nhị. Đôi mắt chim ưng nhìn xuống vòng ngực trắng nõn căng tròn kia không khỏi thèm thuồng. Sau khi hôn nhẹ vào bờ môi nhỏ kia anh lần lượt hôn sướt mướt xuống phần cổ. Xương quai xanh nó đã để lại dấu vết tình yêu của anh dành cho cô. Nhìn say mê vòng ngực căng tròn của cô. Nhủ hoa hồng hồng con ngươi đen láy chuyển động không ngừng. Anh hôn nhẹ lên vòng ngực. Tay không được ngoan ngoãn nữa mà xoa xoa nhẹ bầu ngực của Lãnh Minh An. Cô đã cảm nhận được một luồn tia dại kéo đến. Bất giác trên miệng phát ra những tiếng rên nhẹ. Thở bắt đầu hổn hển. Tay anh nắn nhẹ bầu ngực căng tròn. Anh hôn hết chỗ này xoay qua hôn chỗ khác đành ra đều để lại những dấu vết đỏ trên làn da trắng nuột. Nhủ hoa của cô hồng hồng đã thật khêu gợi anh. Hàn Thiên nhẹ nhàng mở miệng mút nhẹ nhủ hoa. Đôi khi anh cắn nhẹ nhẹ nhưng thật sự đã mang đến cảm giác khoái cảm trong lòng anh. Cô thở mạnh hơn khi anh bắt đầu cắn nhủ hoa. Một luồn run người thổi đến. Nó thật sự rất tê. Tê đến điên người. Anh thấy vòng ngực của cô đã ướt át. Để lại những dấu tích trong lòng liền hài lòng ngước lên nhìn cô nở nụ cười dịu dàng. Đặt nụ hôn nhẹ lên trán của cô như đang trấn an tinh thần cho Lãnh Minh An. Bàn tay to lớn xé rách đi chiếc quần nhỏ đen phối ren quăng sang đi một góc tối. Nơi đó lộ ra một vùng nhỏ nơi cô bé hồng hào có phần đang ướt át hiện lên đập vào mắt anh. Tận đáy lòng bỗng chốc hóa đẩy thành niềm khát vọng dâng trào. Anh không thể nào nhịn được nữa. Hàn Thiên nhẹ nhàng đỡ cô lên đùi của mình. Yết hầu khi nhìn nơi ướt át đó, dục vọng trong lòng không khỏi căng tràn nó như sóng vỗ từng đợt vậy. Ngoan, nó sẽ không đau. Hàn Thiên xoa nhẹ hai má của cô. Lời nói ngọt ngào như đang an ủi tinh thần cho Lãnh Minh An. Anh cũng không ngần ngại mà lấy cậu bé của mình đâm thẳng vào nơi cô bé ướt át kia. Nó đã mang đến cảm giác điên dại mê muội lòng người. Nơi mà anh hằng đêm mong ước. A hát hát hát, thiên. Mặc dù cô đã lấy hết tinh thần vững vàng nhưng khi cậu bé tiến thẳng mạnh vào đã khiến cô đau đến nhảy nhõm lên. Rất thốn và đau. Tuy nhiên đây là lần thứ hai. Thì vẫn vậy, lời nói không đau của anh là điêu. Cậu bé của anh thì lại đang mạch lạc quen thuộc tiến vào rồi tiến ra trông rất thoải mái. Khuôn mặt của anh đầy vẻ thỏa mãn trái với khuôn mặt đầy khổ sở của cô. Mỗi lần anh tiến vào rồi tiến ra, trên miệng cô đều phát ra tiếng rên ỉ oi, trầm thấp khi lọt vào tai anh. Trong lòng không khỏi mãn nguyện, hài lòng, và đó chỉ là dạo đầu. Hàn Thiên cúi người hôn nhẹ lên bờ môi hồng hào của cô. Bàn tay lau đi những giọt mồ hôi chảy xuống hai bên má của Lãnh Minh An. Dục vọng của anh càng căng tràn khí thấy một luồn khí nóng hổ trắng chảy ra từ nơi ngọc ngà của cô. Ánh mắt nhóe lên tia ham muốn tức thời. Xen đôi bàn tay vào bàn tay nhỏ của cô. Sau đó thì cậu bé đâm thẳng rõ mạnh vào bên trong cô bé. Tiến ra tiến vào thoạt nhìn trông rất nhanh và điêu luyện. Lần này anh vừa làm vừa cúi xuống hôn nghiến lấy bờ môi của cô. Đúng, lần này anh không những dạo đầu mà anh còn làm mạnh hơn. Những cái đau cứ kéo đến từng hồi. Từng hồi, cô như không thể chịu được nữa nhưng mà trong lòng lại cũng rất điên cuồng. Tiếng rên của cô trở nên to rõ hơn. Nó đã xúc cảm hơn khi anh tiến ra tiến vào rất mạnh và rất nhanh làm cho cô thở khôn tài nào nổi. Hơi thở hổn hển, dồn dập hơn, bất giác khi đau cô đã cắn nhẹ lên bờ vai săn chắc của anh. Cô thật sự đau xé người. Hàn Thiên có thể nhận ra cô đã không thể chịu được nhưng dục vọng trong đáy lòng đã dâng trào lên. Anh không thể ngừng, sẽ hết đau nhanh thôi. Giọng anh vô cùng dịu dàng an ủi cô. Anh sợ cô mệt cho nên lần này anh lại càng làm nhanh lên. Đỡ Lãnh Minh An lên ngồi trên đùi của mình. Hai khuôn mặt đối diện với nhau. Cô tự động hôn ngấu nghiến lấy anh. Bấy giờ anh có thể cảm nhận được mùi tanh của máu ở trong khoang miệng. Lãnh Minh An quá đau cho nên đành cắn nhẹ vào môi anh nhưng thật không ngờ môi anh lại mỏng dễ chảy máu như thế. Xin lỗi em làm anh chảy máu rồi. Không sao. Anh xoa nhẹ bờ mông to tròn của cô. Nơi đó thật láng mịn. Bàn tay anh không khỏi bất chi bất giác bị mê hoặc. Nó sự đã làm cho đầu óc anh điên cuồng. Thôi thì, cho co chịu đau lần cuối. Lần này thì cậu bé tiến vào một cách không mạnh bạo nữa nhưng mà khi động tác thụt ra thụt vào của anh lại càng nhanh hơn trước. Làm một cách rất sảng khoái. Hên là cô còn sức để chịu được. Nếu không có khi cô ngất vì đau mất thôi. Thiên, khi thấy cô đã không chịu đựng nổi anh mới quyết định rút ra nhưng có vẻ sự cao trào trong dục vọng không cho phép cho nên khúc cuối anh làm động tác ngày. Một mạnh hơn, cho nên đã làm cho cô xém chút ngất đi. Đành hay không đành, anh vẫn phải rút ra. Cô không chịu nổi anh cũng không thể nào dám làm tiếp. Hàn Thiên lấy quần áo mặc lại. Sau đó cầm chiếc khăn lớn quấn người Lãnh Minh An bế cô vào phòng tắm. Ánh mắt bỗng vô tình lướt qua một vùng nhỏ ở đó có đính một chút tinh dịch trắng và một chút máu của cô. Trong lòng cảm thấy hơi xót nghĩ đi nghĩ lại có lẽ dục vọng bao lâu tích tụ nay được thỏa mãn cho nên anh đã làm rất sung. Sắp ngược rồi mọi người ơi. Cách chương.